Sao chàng vội chặn trước như vậy? Sợ thiếp bắt đền chứ gì? Thiếp tới đây để bắt chàng về Miêu Cương đấy. Thiên Long hoảng hốt nói, cô nương... Ioana bật cười chàng cười khanh khách. Thiên Long đưa mắt nhìn thiếu nữ, chợt hiểu rằng cô ta chỉ nói đùa, trong lòng đỡ lo hỏi. Cô nương vào Trung Nguyên là có việc gì vậy? Ioana đáp, thiếp đi tìm chàng thật mà. Thiên Long lại trở nên quẫn bách. Cô nương, tại hạ... Ioana ngắt lời. Nhưng mà chàng đừng lo, mặc dù bây giờ thiếp vẫn còn nghĩ đến chàng, có thể là vẫn còn yêu, nhưng không bắt chàng phải lấy thiếp đâu. Thiên Long cảm mừng nói, thì ra là cô nương đã biết. Ioana trầm giọng nói, Thiên Long, sau khi chàng bỏ đi, thiếp thu hồi lại bổn mệnh thần độc, vốn là tin rằng chàng đã, cho nên là thiếp đi tìm. Sau mấy hôm gia phụ cho người truy bắt, tìm thiếp trở lại Miêu Cương, thiếp vô cùng đau đớn, kể lại hết cho phụ thân, đồng thời yêu cầu gia phụ để mình đi tìm chàng, hoặc là sẽ tự vẫn. Thiên Long lo lắng hỏi, thế lệnh tôn quyết định như thế nào? Ioana kể tiếp, gia phụ là một tộc trưởng, liền cho mời một vị lang trung đến bắt mạch kiểm tra, vì đó khẳng định rằng thiếp hoàn toàn bình thường. Gia phụ cho rằng chàng là người tốt và đã dùng một loại công phu thăng thừa nào đấy để mà giúp thiếp thu hồi lại bổn mệnh thần độc. Thiên Long thở phào một hơi nói, vậy cô nương tìm tài hạ làm gì? Nét mặt của Ioana giàu hẳn đi. Cô ta đưa đôi mắt u uẩn nhìn chàng, thở dài đáp. Thiếp đến chào vĩnh biệt chàng để đi lấy chồng. Giọng nói và ánh mắt buồn rầu của thiếu nữ đã gieo vào lòng chàng cảm giác nào nào rất là khó tả. Chàng không yêu Ioana, nhưng không sao quên được sự chăm sóc ân cần của cô ta lúc chàng bị rắn độc cắn và ánh mắt tuyệt vọng khi mà thấy chàng bỏ đi. Nay cô ta muôn dặm từ Miêu Cương đến đây chỉ có một mục đích là giã biệt lần cuối trước khi lấy chồng. Ở thế gian có nhiều người tốt thật là trung tình. Thiên Long cảm động nói, Ioana, tại hạ thành tâm chúc mừng cô nương. Ioana không để chàng nói hết câu, chợt ngắt lời. Thiên Long, chúng ta xuống núi đi. Thiên Long gật đầu. Đi, chúng ta đi. Ioana hăm hở đi trước, cách đỉnh núi chừng một dặm thì dừng lại trên đám cỏ xanh mướt nói. Thiên Long, trước khi vĩnh biệt, thiếp cầu xin chàng một việc. Thiên Long buột miệng hỏi, việc gì? Ioana bước lại gần chàng, thốt ra nhẹ như là hơi thở. Hãy cho thiếp được hôn chàng một lần. Thiên Long bỗng rúng động, trái tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng. Ioana nhìn chàng, khuôn ngực phập phồng, ánh mắt ngời lên tia hy vọng. Thiên Long không trả lời nàng, nhưng qua ánh mắt chàng, thiếu nữ biết chàng không phản đối, liền giang tay ôm lấy cổ chàng. Thiên Long cũng ôm choàng lấy cô. Bốn phiến môi nóng hổi áp vào nhau. Hạnh phúc của người ta đôi khi thật là đơn giản. Chỉ cần một nụ hôn, thậm chí một ánh mắt, một nụ cười, đủ khiến cho người ta suốt đời không quên được. Sẽ luôn nhớ lại và cảm thấy trái tim mình thật là ngọt ngào, xao xuyến, tràn ngập tình yêu. Một lúc sau, Ioana rời khỏi vòng tay chàng, khuôn mặt tràn chứa hạnh phúc, thì thào nói. Thiên Long, xin cảm ơn chàng. Như vậy là thiếp đã mãn nguyện rồi. Thiên Long xúc động nói. Muội đừng nói như vậy. Chính ta phải biết ơn muội vì đã giúp ta chữa độc. Nhất là từ Miêu Cương tới đây. Chỉ để nói một lời từ biệt. Ioana ngước mắt nhìn chàng hỏi. Như vậy là chàng sẽ không bao giờ quên thiếp chứ? Thiên Long gật đầu. Ioana nhoẻn miệng cười rất là tươi nói. Thiếp cũng vậy. Sau này dù lấy ai, thiếp cũng sẽ không quên được chàng. Cô ta dừng lại một lúc, lại nói. Thiếp đi đây. Chàng cũng nên quay về đi. Năm vị phu nhân đang đợi. Thiên Long, vĩnh biệt.

Nhưng bây giờ nghe Âu Dương Thiếu Hiệp và Hoàng Phủ Đại Hiệp nói vậy, bần đạo nghĩ ra cũng phải. Bởi khi nào xảy ra chuyện nước sôi lửa bỏng, nhất định hai vị đó cũng như là tất cả chúng ta ở đây đều không ngần ngại lao vào, cùng góp tay diệt trừ mầm họa. Vậy thì không cần đến võ mình nữa. Trưởng môn Vũ Lăng thượng nhân nêu ý kiến. Người các phái sử dụng tài sản của mình, vì thế hành sự cốt lợi cho môn phái của mình là được. Võ mình nếu muốn hoạt động có hiệu quả, cần tổ chức lực lượng gồm các trưởng lão, các đường, tổng quản, quản sự, vệ sĩ. Chi tiêu sẽ do các phái đóng góp, vì thế cần làm việc một cách công tâm. Nhưng khi giải quyết việc tranh chấp giữa các môn phái, không phải việc gì mình chủ cũng làm. Các vị đường chủ thì tránh sao được khỏi thiên vị. Chỉ sợ rằng khi đó trong võ mình sẽ sinh lục đục. Mấy trăm năm qua, trên võ lâm đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Thậm chí ngay cả minh chủ còn bị thù hạ của mình ám toán. Khi đó còn ai nghe theo nữa? Theo bẩn tăng thì nên miễn chuyện này đi. Tổng trại chủ Đại Hồ Thất Thẩm Nhị Trại, Lão Long Thần Gia Cát Báo cười hồ hồ nói. Đúng đấy, cứ thế này, lão trạch ta còn phải nhiều dịp cho người đón oà nhì và mấy nhà đầu về động đình chơi uống rượu. Chứ khi hắn là minh chủ, phải đi thưa về trình này nọ, thà cũng chẳng thèm mời nữa đâu. Mỗi người một ý kiến, cuối cùng quần hùng rút bỏ ý kiến việc tổ chức võ mình. Bữa tiệc càng lúc càng thêm sôi nổi hào hùng. Trưởng môn Thiếu Lâm Tự, Chí Quang Đại Sư chấp tay nói. A-di-đà Phật, Âu Dương Cốc Chủ, bao giờ thì Thần Long Cốc tổ chức đại yến công khai xuất hiện trong giang hồ? Thiên Long đứng lên hướng sang quần hùng, chấp tay cung kính đáp. Cái đó văn bối chưa bàn với hai vị tà phò, hữu bật, các vị trưởng lão và đường chủ, nhưng mà cố gắng trong thời gian sớm nhất, có lẽ là vào dịp nguyên tiêu sắp tới đây. Đến khi đó, bồn cốc sẽ kính báo. Lệnh chủ Nam Phương Lệnh Đường, Địa Sát Giáo, Hắc Sát Thần, chợt nhìn Kim Cương Thần Tiền Nhị cười nói. Này, ở Tiền Lão Đệ, theo ý lão ca ta, thì người hãy nhân cơ hội đó mà tổ chức hôn lễ luôn đi. Bây giờ khắp giang hồ, ai cũng biết vị cao thủ tam lưu Kim Cương Thần Tiền Nhị năm trước, bây giờ chỉ 10 chiêu đánh chết hộ pháp Tiếu Di Lạc của Ma Thiên Giáo, 20 chiêu giết cả 4 tên vệ sĩ Thiết Thần Thiên Ma Tứ Sát của Thiên Ma Giáo Chủ Ao Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối. Còn mới đây, chỉ 1 chiêu đã dùng độc cước đồng nhân đánh vỡ đầu tên ma đầu Mễ Thường Tiểu Tử Tần Trung Bảo. Lão ca e rằng khách tới dự sẽ không ít hơn 100 mâm đầu. Lúc đó lão ca ta sẽ say 3 ngày 3 đêm đấy. Kim Cương Thần Tiền Nhị mặt đỏ bừng, lúng búng trong miệng không biết nói gì. Quần hùng thấy vậy cười ổ lên. Bữa tiệc mừng công kéo dài đến tận khuya. Sáng hôm sau, cao thủ các phái, kể cả những người có tổn thất, ai cũng tỏ ra phấn khởi, từ biệt nhau trở về sư môn. Thần Long Cốc đông người, tổn thất nhiều hơn, nên quay về sau cùng với Địa Sát Giáo. Thiên Long ngồi trong xe kiệu với các vị phu nhân. Chàng như sực nhớ ra chuyện gì hỏi. Năm vị đương tử, vừa rồi Hắc Sát Thần Vũ ca ca nói, Kim Cương Thần cưới ai vậy? Hắc Yến Tử cười khanh khách nói. Tướng công là cốc chủ, còn không biết thì ai mà biết được chứ? Hạnh phúc một đời người của người ta mà chẳng quan tâm gì. Thiên Sơn Tử Phụng Bình Trượng Phù. Nếu không được tứ muội cho biết, thì nhị muội cũng mù tịt, trách gì tướng công? Người ta đã nhiều tuổi, không phải hễ yêu ai là nói bô bô như là chúng ta đâu. Hắc Yến Tử xịu mặt lại nói. Ai bô bô chứ? Có đại tỷ thì có ấy. Thiên Sơn Tử Phụng cười khanh khách nói. Ngày đó, chúng ta thành phu thê trong Càn Khôn Động Phủ. Suốt 3 năm không hợp một người nào, bô bô với ai chứ? Hạ chăng chỉ có 2 con Kim Mao Hầu. Thiên Long sốt ruột nói. Nói mau đi. Ngu huynh muốn biết Tiên Nhị yêu ai vậy? Hoàng Sơn Phi Phụng Đoàn Uyển Ngọc nói. Chàng thật là hồ đồ, việc gì cũng thông minh nhạy bén, thế mà việc này cũng chẳng tình ý gì.